Chương 86 Gặp Nguy. Trước khi rời mạng, Phong Diệp Vô Nhai nói với Tế Nguyệt Thanh Thanh, ngày mai anh vẫn bận, không thể online được. Tế Nguyệt Thanh Thanh rất rộng lượng đáp, không sao, anh cứ làm việc của mình. Nhưng nói gì thì nói, không có đại thần chơi game cũng mất động lực. Vì thế hôm sau, An Khúc Dương tặng cô một vé xem ca nhạc, Kỳ Hiên Nguyệt vui vẻ nhận ngay. Ngày nghỉ cuối cùng dĩ nhiên là phải đi chơi cho thoải mái. Trong game, Tùng Phong Hàn rất nóc, nhưng An Húc Dương của hiện thực lại cực kỳ cẩn thận chỉnh chu. Anh gửi vé xem ca nhạc trong một phong bì dán kín rồi nhờ Hoa Hậu Điệp đưa tới. Góc dưới phong bì chỉ viết một chữ tước rất đẹp. Kỳ Hiểu Nguyệt lập tức hiểu ra ngay. Trong đó không chỉ có một mà đến tầng 8 vé, tầng 48 trừ Tề Hạo và Nhiếp Phong thì vừa đủ 8 người. Lúc Kỳ Hiểu Nguyệt gọi điện cho mấy chị em hỏi xem muốn đi xem An Húc Dương biểu diễn không, hình tượng của Kỳ Hiểu Nguyệt trong mắt mấy cô nàng chớp mắt đã được cải thiện. Mặc dù họ là nhân viên thuộc tầng quan trọng trong công ty nhưng cũng rất khó có được vé. Không ngờ Kỳ Hiểu Nguyệt lại có một lúc 8 vé, mà vé nào cũng là vé VIP. Thiện cảm của mọi người đối với cô nhanh chóng tăng vọt. Có thể thấy sức hấp dẫn của vài người mê là rất lớn. Nhiếp Phong nhận được tin liền đến trêu chọc Tề Hạo. Tề phu nhân sắp dẫn người đi xem ca nhạc, tổng giám đốc Tề thấy có phải là cần chuẩn bị một chút không? Trong đôi mắt sâu thẳm của Tề Hạo lóe lên một tia sắc lạnh. Buổi biểu diễn của An Húc Dương chặt kín chỗ, còn vé của Kỳ Hiểu Nguyệt lại là những vé có vị trí tốt nhất. Mấy cô nàng trong nhóm đều song song sớm nhận ra rằng lấy lòng Kỳ Hiểu Nguyệt đúng là một việc cần thiết và đúng đắn. Trên sân khấu, giọng hát cuốn hút của An Húc Dương khiến tất cả mọi người gần như phát điên. Ánh đèn flash liên tục chớp lên. Mấy cô nàng trong nhóm đều song song đứng dưới sân khấu điên cuồng hò hét, khiến cho Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy nếu mình không hét lên sẽ bị thành kẻ ngồi đèo. Nghĩ như vậy, cô liền cầm chiếc gậy sáng giơ lên cao, đưa qua đưa lại. Đúng thật là vô vị, thật không bằng về nhà chơi game. Kỳ Hiểu Nguyệt lại thấy nhớ đại thần, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì. Phía trên sân khấu, An Húc Dương đang say sưa biểu diễn trước mặt bao người, dáng vẻ vô cùng tự nhiên, từng động tác, từng cử chỉ đều toát lên khí chất hơn người. Chiếc áo khoác da màu đỏ bó sát người tuôn lên làn da màu đồng của anh, mái tóc dài chấm vai tung bay theo từng động tác vũ đạo. Dưới ánh đèn, nụ cười rạng rỡ làm điên đảo trái tim bao nhiêu thiếu nữ. Dưới sân khấu, những tiếng hét chói tai liên tục vang lên, nhưng ánh mắt của anh chỉ dán chặt lên một cô gái xinh đẹp ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Ánh mắt ấy khiến đám sân ảnh nhanh nhạy người thấy điều bất thường, liền nhanh chóng tìm hiểu rồi chỉ ống kính về hướng đó. Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng thấy rét run. Để tránh trở thành chủ đề của tất cả bài báo vào sáng hôm sau, Kỳ Hiểu Nguyệt nhân lúc mọi người không chú ý vội vàng bỏ chạy. Cô không muốn trở thành một mục tiêu để đám săn ảnh mặc sức sâu xé. Nào ngờ vừa chạy đến một góc hành lang, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Tôi không có thời gian. Hả? Là Tề Hạo biến thái? Sao anh ta lại ở đây? Bước chân Kỳ Hiểu Nguyệt bất giác chậm lại, một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên. Tổng giám đốc Tề, người ta đã biết sao rồi mà, lần sau em sẽ không lại phải nữa. Người ta biết ngơi lời lắm đấy được không? Là Phong Tín Nhi. Kỳ Hiểu Nguyệt thề không hề có ý định nghe lén, nhưng từ sân khấu điên cuồng chạy ra đại sảnh chỉ có duy nhất con đường này. Giờ đi qua có vẻ không hay lắm, mà quay lại thì không cam lòng, nên cô cứ đứng đó chần chừ do dự. Nhưng rất nhanh, Tề Hạo và Phong Tinh Chi đã đi đến góc rễ. Bóng dáng cao lớn của Tề Hạo lọt vào tầm mắt Kỳ Hiểu Nguyệt, người đó cũng đã thấy Kỳ Hiểu Nguyệt. Đột nhiên khựng lại, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã biến mất trong vòng xoáy sâu thẳm tĩnh lặng vốn có. Phong Tinh Nhi đuổi kịp Tề Hạo, liền bám lấy cánh tay anh nũng nịu. Tổng giám đốc Tề. Nhưng vừa nói đến đây, thấy Tề Hạo có điều khác thường, liền nhìn theo hướng ánh mắt của anh. Cô gái này, Kỷ Hiểu Nguyệt. Phong Tinh Nhi lập tức nhớ đến đám tin tức mới nghe gần đây. Lúc quay về từ chuyến đi chụp ảnh tại Pháp, cái tên cô ta nghe nhiều nhất chính là Kỷ Hiểu Nguyệt. Con bé này đúng là không đơn giản. Phong Tĩnh Nhi hoàn toàn kinh ngạc trước ánh mắt Tề Hạo dành cho Kỷ Hiểu Nguyệt. Không có thái độ lạnh lùng, cũng không có sự thờ ơ, mà sâu sắc đến vô cùng. Dưới trực giác của phụ nữ, Phong Tĩnh Nhi chắc chắn quan hệ giữa hai người tuyệt đối không đơn giản. Cùng lúc ấy, trong ánh mắt của cô hiện lên sự ghen ghét rõ rệt. Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ, chỉ trong vài giây do dự, cô lại gặp được hai người mà cô không muốn gặp nhất. Đúng là thời gian không chờ đợi ai. Hình ảnh Phong Tinh Nhi dựa vào người Tề Hạo khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Ngay sau đó, cô không ngừng khinh bỉ tên sói già háo sắc Tề Hạo. Bộ não nhanh chóng hoạt động lại. Hiểu Nguyệt đưa mắt nhìn về phía chiếc đèn pha lê. Ôi, mình làm rơi đồ rồi, không thấy gì hết, tôi không thấy gì hết. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng quay người, chạy về phía sân khấu đang phát ra những tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đón chân, hai người đã rời đi, cô mới vội vàng quay lại đại sảnh. Khu đài phun nước, bên trong nơi tổ chức nhạc hội, không có một bóng người. Gió đêm lại se lạnh, Kỷ Hiểu Nguyệt đi dọc theo hành lang ra bãi lái xe. Bỗng thấy một bóng người xuất hiện đằng sau gốc cây bên cạnh. Một mùi thơm lạ phảng phất xộc thẳng vào mũi Hiểu Nguyệt. Phong Tĩnh Nhi với vẻ mặt lạnh lùng đột ngột xuất hiện. Phong tiểu thư. Lần này đúng là bị dò cho giật mình thật. Cô ta không ở trong vòng đời sang trọng của mình mà chạy đến đây làm chi? Đi tản bộ à, hay là nhát ma? Sao thế, vẫn muốn chạy bộ à? Vẻ mặt Phong Tĩnh Nhi lạnh lùng, sự tức giận hiện lên rất rõ ràng trong mắt cô ta. Con bé này trêu đùa mình rất nhiều lần, nó nghĩ mình là đứa ngốc chắc. Đôi mắt Kỳ Hiểu Nguyệt liếc về phía sau Phong Tĩnh Nhi. Á, chào tổng giám đốc Tề. Kỳ Hiểu Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Phong Tĩnh Nhi lập tức quay người lại, nhưng rồi lại nhận ra rằng đằng sau không một bóng người. Lại bị lừa rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt nhân lúc đó quay người bỏ chạy. Nhưng lần này cô không được may mắn như ý muốn. Mới chạy được vài bước, cô lại thấy đau mình nặng trịch, bước chân nhẹ bẳng. Cả người bị một luồng khí khô nóng bao phủ, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cô dựa vào một gốc cây ven đường thở dốc. Phong Tĩnh Nhi cười lạnh đi đến. Cô gái luôn tỏ ra thanh lịch, phút chốc trở nên đàn đung đến vô tình. Chạy à, sao mày không chạy nữa đi, còn bị chết tiệt. Mày dám tranh tổng giám đốc về với tao à, sao không nhìn lại mình, bàn răng mày được mấy phân, mấy lượng. Làn gió đêm khiến chiếc váy dài của cô ta nhẹ bay. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp của Phong Tĩnh Nhi hiện ra vài phần dữ tợn. Kỷ Hiểu Nguyệt khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Phong Tĩnh Nhi đang vô cùng đắc ý và bên béo. Cô đã làm gì? Phong Tĩnh Nhi mỉm cười thích thú, đung đưa giả lụa trong tay. Nước ho kích thích lọ cho cách đáy, coi như cô hờ rồi. Thế này vốn được chuẩn bị cho tổng giám đốc Tề, nể tin cô là fan trung thành của tôi nên giờ tôi mới cho cô dùng thử. Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận. Thế giới của cô cũng rất đơn giản, cô chưa bao giờ gặp người hay việc nào như vậy. Thật không ngờ, Phong Tĩnh Nhi không chỉ cao ngạo kênh kiệu mà còn nham hiểm vô liêm sỉ. Nhưng giờ toàn thân cô không có chút sức lực, ý thức dần bị rút đi, cô không còn hơi sức để tranh cãi, phải mau chóng rời khỏi đây. Tức giận lườm Phong Tĩnh Nhi, Kỳ Hiểu Nguyệt cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân càng ngày càng nặng, mỗi bước dường như phải vận dụng toàn bộ sức lực trong người. Giọng nói của Phong Tĩnh Nhi mơ hồ vang đến sau lưng cô. Thứ này tao chuẩn bị cho tổng giám đốc tê, đương nhiên phải dùng liều lượng mạnh, mày nghĩ mày có thể thoát được không? Trước mặt Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên xuất hiện hai bức tường người cao lớn, hai gã đàn ông mặc vest đen, vẻ mặt vô tình đang cúi đầu nhìn cô. Lần đầu tiên trong đời, Kỳ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình nhỏ bé và bất lực như thế nào.